Tin vào tình yêu lần nữa. Chương 54, hồi phục trí nhớ. Góc truyện audio.com. Cai được vào bệnh viện. Mọi người lo lắng nhìn vào cửa của phòng cấp cứu chỉ mong bác sĩ sẽ nhanh chóng bước ra để có thể hỏi được tình trạng của anh. Ken sau khi bị mất dấu Yuri thì cũng quay lại phía Kai. Yumi gọi điện cho Yuri nhưng Yuri không bắt máy. Tất cả mọi người đều khó hiểu được sự việc đó nhưng giờ họ vẫn chưa có thời gian để suy nghĩ về vấn đề đó. Giờ ưu tiên hàng đầu của họ chính là Kai. Còn Yuri thì sau khi nghe thấy Kai bị thương vốn cô rất lo lắng cho anh nhưng khi anh ôm cô và gọi tên trước kia của cô. Cô biết trong tiềm thức nào đó sâu trong anh vẫn luôn nhớ cô. Vẫn luôn yêu cô, cô rất cảm động và cũng rất vui nhưng cô cũng nhận ra một điều giờ cô không phải là Yuki mà là Yuri. Cô đang mang trên mình một trọng trách nặng nề. Chuyện này hoàn toàn có thể mang đến nguy hiểm cho anh và cũng sẽ làm tổn thương anh vì một trong những gia tộc cô cần phải trả thù thì có gia tộc của anh. Nhận thức được điều này nên cô đã sợ hãi. Dù lo lắng cho anh nhưng cô lại cũng rất sợ nếu thân phận của cô bị lộ. Nếu anh nhớ ra cô thì anh sẽ vì cô mà bị tổn thương và gặp nguy hiểm. Cô không muốn điều đó xảy ra chút nào vì cô yêu anh. Cô rất yêu anh là người quan trọng nhất của cô, người đã chiếu sáng cuộc đời cô, người đã cho cô một lần nữa tin rằng trên đời vẫn tồn tại hai chữ tình yêu. Bệnh viện, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã mở ra, bác sĩ cũng những y tá đi ra cùng chiếc giường có Kai ở trên. Kito chạy lại hỏi bác sĩ về tình trạng của Kai. Bác sĩ nói họ cứ an tâm vì cú va chạm không nặng lắm nên có thể nói là không gặp nguy hiểm gì. Kai chỉ bất tỉnh và sau đó sẽ tỉnh lại nhưng cũng không chắc là có để lại di chứng gì về sau không nên cần đợi Kai tỉnh lại và khám qua một lần mới. Chắc chắn được, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Kai được đưa vào phòng VIP của bệnh viện. Yumi và Miley ra ngoài mua hoa quả. Kito thì đã gọi người đến lấy đồ đạc cho Kai. Một lúc sau khi mà Yumi và Miley mua hoa quả về thì Yumi và Miley ngồi gọt hoa quả và cả bốn người cùng nói chuyện về cách cư xử lạ lùng của Yuri khi nãy. Nhưng không một ai biết được chuyện đang xảy ra cả. Nhà Yuri sau khi chạy khỏi đó thì đã về nhà và nhốt mình trong phòng làm cho quản gia và công người hầu kia không hiểu chuyện gì và đã rất lo lắng cho Yuri vì vậy. Đã gọi cho Zen nói anh ấy biết. Zen sau khi nhận được điện thoại đã nhanh chóng đến và gõ cửa phòng Yuri nhưng đáp lại anh là sự im lặng. Anh đứng ngoài khá lâu. Anh cũng thấy lo lắng cho Yuri nên đã phá cửa vào. Khi vào phòng đập vào mắt anh chính là một cô gái bé nhỏ đang co mình lại trong một góc phòng và khóc. Anh cảm thấy tim anh nhói lên khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Anh đã nhanh chóng chạy lại phía người con gái đã mà ôm lấy. Yuri à, em sao vậy? Có chuyện gì sao? Hãy nói cho anh biết đi. Zen nhẹ nhàng nói, im ầm không sao đâu, anh đừng lo. Yuri cố cầm lại nước mắt mà trả lời. Sau khi ba mẹ chúng ta mất, còn Lạc mất em, anh đã rất cô đơn và đã tự mình cố gắng xây dựng được cơ nghiệp ngày nay. Tìm lại được em anh đã thề sẽ luôn bảo vệ cho em và cho em sống hạnh phúc nhưng anh lại khiến em phải dính vào việc trả thù. Giờ lại còn để cho em phải khóc, có phải anh là một người anh trai rất vô dụng không? Vì vậy mà em mới không tin tưởng mà nói cho anh biết. Zen buồn bã nói, em không có ý đó. Anh là một người anh trai rất tốt, em biết anh rất lo cho em cũng biết anh đã phải chịu đựng rất nhiều cho việc trả thù. Nhưng chuyện này em có thể giải quyết được mà. Anh đừng lo, em vẫn không muốn nói cho anh biết. Em thực không tin anh tin em có thể giải quyết nhưng ít ra em cũng nên nói cho anh biết là có chuyện gì chứ. Em không có, chuyện này, Yuri ngập ngừng, nếu là không phải vậy thì em hãy nói cho anh biết đi, mắt Zen kiên định nhìn. Sau đó Yuri đã kể lại chuyện lúc đó và nói cho Zen nghe về tâm sự của mình. Nước mắt cô lại tràn ra. Còn Zen thì trong mắt anh hiện lên nét buồn mà nhìn cô em gái bé bỏng của anh. Yuri à, anh xin lỗi. Nếu không phải anh khiến cho em dính vào vụ trả thù này thì có lẽ em bây giờ... Không, anh đừng nói vậy, đó là em muốn giúp anh. Hơn nữa trả thù cho gia tộc cho ba mẹ em cũng có nghĩa vụ trong chuyện đó. Em ổn rồi, anh đừng lo, em có thể giải quyết được chuyện này mà. Cảm ơn anh vì đã đến trong lúc em cảm thấy buồn. Anh thực là một người anh trai tốt ôm cổ Gen. Em gái ngốc, em là người thân duy nhất của anh. Cũng là cô em gái bé bỏng duy nhất của anh. Anh tất nhiên phải luôn bên cạnh để bảo vệ em rồi xoa đầu Yuri. Bệnh viên, bốn người, Kito, Ken, Miley và Yumi đang nói về chuyện của Yuri thì Kai dần dần tỉnh lại. Kito và mọi người thấy vậy thì chạy lại bên anh hỏi xem anh có sao không. Kai dần dần tỉnh và nhìn rõ mọi vật. Đầu anh choáng váng, tai anh cứ ong ong khiến cho anh không nghe được lời mà mọi người nói. Trong lúc này đầu ảnh chợt hiện ra những hình ảnh hết sức quen thuộc. Hết sức quan trọng với anh. Những hình ảnh mà anh không muốn quên. Nhưng hình ảnh về một người con gái mà anh rất yêu. Yêu hơn cả mạng sống của mình. Nước mắt anh bỗng chảy ra. Bốn người kia nhìn thấy thì thấy rất lạ. Kito đang tính đi gọi bác sĩ thì bị Kai nhanh chóng kéo lại và hỏi. Yuki đâu? Cô ấy đâu rồi? Kito và Miley nghe anh nói vậy thì hết sức ngạc nhiên. Còn Ken và Yumi thì không hiểu gì cả chỉ đứng đó mà nhìn. Lúc này Kito và Miley đồng thanh lên tiếng. Trong tiếng nói của họ không che đậy được sự bất ngờ và nỗi vui mừng của họ. Cậu nhớ lại được rồi ư, hai người nói đi Yuki đâu rồi? Cô ấy có sao không? Bọn khốn của Linda sao rồi? Họ có làm gì cậu ấy không? Khi nghe được những câu này, Kito và Miley nhìn nhau rồi họ thay nhau kể lại những chuyện xảy ra sau khi cứu được Yuki cho Kai nghe. Kai sau khi nghe được hết những điều họ nói anh đã ngồi thất thần trên chiếc giường bệnh. Anh tức giận với chính bản thân mình vì sao lại có thể quên đi Yuki. Anh tức giận vì sao lại để cô ấy gặp nguy hiểm. Giờ khi mà đã lấy lại được trí nhớ thì Yuki lại biến mất. Anh như hóa đá, nhưng một lúc sau anh đã nhanh chóng hồi phục lại được mà lao ra khỏi phòng bệnh và đi khỏi bệnh viện. Bốn người kia có đuổi theo nhưng không kịp. Chỉ đành nhìn chiếc xe bị Kai lấy đi mất. Kito và Miley biết Kai đang nghĩ gì và định làm gì. Hai người họ cũng biết dù giờ họ có đuổi kịp cũng sẽ không thể ngăn cản được Kai. Ken và Yumi thì ngây ngốc nhìn sau đó cũng hỏi Kito và Miley chuyện đang xảy ra. Kito và Miley kể lại cho họ nghe. Họ nghe xong cũng rất buồn. Thậm chí Yumi còn khóc và thấy tiếc cho cặp đôi của Kai và Yuki. Ken cũng rất khâm phục trước tình yêu đẹp đó của họ. Cả bốn người tất nhiên đều mong cho Yuki không sao và Kai có thể tìm thấy Yuki và cả hai người họ sẽ được sống hạnh phúc bên nhau mà không còn phải gặp. Bất cứ trở ngại nào và cũng sẽ không phải rời xa nhau nữa. Nhưng Ken lại càng không biết rằng điều đó cũng sẽ khiến anh buồn và tổn thương. Kito và Miley cũng sẽ càng không thể ngờ người họ mong mỏi và đang tìm kiếm lại đang ở ngay bên cạnh họ. Rất gần với họ, cách chương.